Chương 965, cao nhất lệnh truy nã. Chương 965, cao nhất lệnh truy nã. Hàn Đồ Hổ cùng Sách Siêu Long liếc nhau, chậm rãi nói, chúng ta tại U phủ tiếp nhận thí nghiệm lúc, đối phương hoàn toàn chính xác không có biểu lộ qua thân phận của bọn hắn, nhưng toàn thân kia khảm nạm lấy yêu đan U phủ quân, lại không có ở trên nót khắc chữ, đã có thể nói là U tuyển lao tổ Thu Hà, đương nhiên cũng có thể nói là hỗn độn chi nhận nhân mã dô y. Về phần cuối cùng có một đám hỗn độn chi nhận thành viên xuất hiện, lại chứng minh như thế nào? Không phải nào đó nói dối kế sách của chúng ta? Hỏa Nghị Vương lạnh lùng nói, hơn nữa ta không chút nghi ngờ, U tuyển lao tổ tại rút khỏi U phủ lúc, nhất định sẽ tại ở trên đảo lưu lại dấu vết để lại, chỉ hướng hỗn độn chi nhận, chính như hắn tại trí nhớ đơn nguyên trong lưu lại, thập phần che giấu chứng cứ đồng dạng. Hắn tử vừa mới bắt đầu tiểu suy nghĩ qua U phủ hội bị người phát hiện khả năng. Từ vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị để cho chúng ta hỗn độn chi nhận đến bối cái này nổi đen. Tiêu tính toán ta cùng Sách Siêu Long nguyện ý mang theo đại lượng chứng cứ đứng ra chỉ chứng nhận lũ tuyển lao tổ, lại có ai sẽ tin tưởng? Lý Diệu nhẹ véo nhẹ lấy ngón tay, đáy lòng có chút nôn nóng, không nghĩ tới lũ tuyển lao tổ như thế giảo hoạt, giống như là trượt không nương tay cá trạch. Trầm ngâm một lát, Lý Diệu nói, vô luận như thế nào, chúng ta đều có lẽ cùng Vạn Yêu Điện cao tầng bắt được liên lạc. Trước có U tuyển lao tổ bảo tử kế hoạch, sau có chân nhân loại đế quốc tiểu thiên kiếp, nếu như lúc này thời điểm huyết yêu giới còn cùng với thiên nguyên giới toàn diện khai chiến, hết thảy đều đã xong, có thể nói, chúng ta phải nghĩ biện pháp cùng Vạn Yêu Liên quân thống soái Kim Độ Dị liên hệ với, triển khai đối thoại về phần người ta có tin hay không chúng ta, đó là bước tiếp theo muốn giải quyết vấn đề. Thứ hai, đã Hỏa Nghĩ Vương nói, một loại vi rút buộc phát về sau, có thể rất nhanh nghiên cứu ra vaccine phòng bệnh. Chúng ta đây muốn lập tức nghiên cứu phát minh đời thứ 6 yêu thần vi rút vaccine phòng bệnh hòa giải dược. Hỏa Nghị Vương cao mày nói, theo phát hiện đời thứ 6 yêu thần vi rút ngày nào đó lên, chúng ta hôn độn chi nhận chuyên gia ngay tại bắt tay vào làm nghiên cứu phát minh vaccine phòng bệnh hòa giải dược dô y. Bất quá cái này rất nhanh, tổng cũng muốn một năm nửa năm a huống. Chi, theo trí nhớ đơn nguyên thí nghiệm số liệu đến xem. Đời thứ 6 yêu thần vi rút có mười mấy cái bất đồng phiên bản. Từng phiên bản tầm đó đều có rất nhỏ sai biệt, chúng ta không rõ ràng lắm bảo tử mang theo đến tột cùng là cái đó một cái phiên bản. Vi rút biến dị thật là nhanh chóng, thoáng cải biến thoáng một phát hình thái, cũ đích vaccine phòng bệnh tiểu không dùng được dô y chúng ta căn bản không có khả năng tại ngắn ngủn trong một năm, khai phát ra mấy chục loại bất đồng vaccine phòng bệnh hòa giải dược căn bản nhất đích phương pháp xử lý, là lấy tới hỗn độn thần huyết. Nghiên cứu phát minh ra một loại toàn năng trở lại như cũ dược thể. Hỗn độn thần huyết là 4 vạn năm trước 3 ngạn trực thống xoáy hỗn độn yêu tộc khai phát ra tới một loại gen ổn định thể. Có thể làm cho điên cuồng tiến hóa tế bào khôi phục đến vốn là trạng thái, hơn nữa tạo ra mới giải mã gen ADN ổn định lại. Chúng ta không biết, hỗn độn yêu tộc tại sao phải nghiên cứu phát minh ra hỗn độn thần huyết. Có lẽ, bọn họ là phát hiện thái nhất yêu tộc âm mưu về sau. Muốn thoát khỏi yêu tộc thân phận, khôi phục đến nhân tộc tướng mạo sẵn có. Lại có lẽ, là vì ba ngạn trực quá độ kích phát tế bào ở chỗ sâu trong hồng hoang lực lượng, làm cho giải mã gen ADN triệt để tan vỡ, biến thành không có hình dạng tế bào chất nhầy hình thái, mà chỉ có hỗn độn thần huyết có thể làm hắn duy trì tại loại này quỷ dị trạng thái. Lại không chết đi. Cũng có khả năng, tại hỗn độn yêu tộc tiến hành một loạt trong nghiên cứu, hội sinh ra đời một ít đáng sợ quái vật. Như là hài cốt long ma, mà hỗn độn thần huyết tựu là dùng để khống chế những quái vật này, làm bọn hắn sẽ không quá qua cuồng bạo. Vô luận như thế nào, tóm lại U tuyển lao tổ đã nhận được trên đời này cuối cùng một chi còn bảo trì hoạt tính hỗn độn thần huyết, triển khai tương quan nghiên cứu. U tuyển lao tổ cũng muốn nghiên cứu ra trở lại như cũ dược thể, lý do rất đơn giản. Yêu thần vi rút thực sự quá nguy hiểm, nói không chừng hội cắn trả đến hắn cùng thân tín trên người. Đương nhiên muốn dự đoán chuẩn bị cho tốt giải dược dô y bằng không, gen qua bom không để ý tại nơi ở của mình kiếp nổ bảo tử kế hoạch còn không có triển khai, trước đem mình biến thành không khống chế được biến dị thể, chẳng phải là thành bốn lịch vạn niên sử thượng lớn nhất chê cười một phương đi hệ nở khác cờ, U tuyển lao tổ khẳng định cũng không hy vọng yêu thần vi rút thật sự toàn diện. Khuyết tán, đạo lý rất đơn giản, hắn cờ N là đầy tớ. Nếu như yêu thần vi rút thật sự đem 95% đã ngoài nhân tộc cùng yêu tộc đều giết chết, hắn còn nô dịch ai đây ta muốn, càng hữu hiệu cách làm, là lợi dụng yêu thần vi rút đem người tộc cùng yêu tộc hạch tâm một lần hành động phá hư, sau đó mang theo trở lại như cũ dự tề, dùng chúa cứu thế diện mục, hàng lâm tại chịu đủ vi rút uy hiếp đại chúng trước mặt đến lúc đó, vô luận nhân tộc hay vẫn là yêu tộc tầng dưới chốt dân chúng, đều đem hắn trở thành như thần đến cúng bái hàn đồ hổ cùng sách siêu. Long nghiến răng nghiến lợi, liếc nhau, phát hiện lẫn nhau đáy mắt thiêu đốt lên đồng dạng hỏa diễm. Hỏa nghĩ vương tiếp tục nói, chỉ có điều, cuối cùng một chi hỗn độn thần huyết, nhưng lại trời đưa đất đẩy làm sao mà, rơi xuống vạn yêu điện thành nữ, kim độ dị chi nữ, kim tâm nguyệt trong tay. Đối mặt yêu thần vi rút lúc, hỗn độn thần huyết có thể nói là một loại vạn năng giải dược, nếu như chúng ta có thể được đến hỗn độn thần huyết, phân tích ảo diệu bên trong, luyện chế ra đại lượng trở lại như cũ dược tề, cái kia chính là rút tuổi dưới đáy nổi, triệt để giải quyết bảo tử kế hoạch uy hiếp Lý Diệu đáy mắt, tinh mang lập lòe, cho nên, Kim Tâm Nguyệt là mấu chốt. Nàng là Kim Đồ Dị con gái, dùng thân phận của chúng ta, Hỏa Nghĩ Vương là phản quân đầu lĩnh, ta cùng Hàn Đồ Hổ là tu chân giả, Sách Siêu Long là thiên nguyên giới bộ đồ tới lưu vong quý tộc, đều khó có khả năng đạt được Kim Đồ Dị tín nhiệm. Kim Tâm Nguyệt tuy nhiên cũng chưa chắc có thể được đến Kim Đồ Dị tuyệt đối tín nhiệm, nhưng tổng không đến mức Kim Đồ Dị vừa thấy được con gái ruột, tiểu không nói hai lời rút đao tiểu chém ai, cho nên, chúng ta muốn triển khai đối thoại, tiểu cờ ơn nở nàng từ đó câu thông. Hơn nữa, nàng quen thuộc Kim Đồ Dị tư duy hình thức cùng Vạn Yêu Điện nội tình, có thể giúp chúng ta tiến vào Vạn Yêu Điện tổng bộ, cũng có thể đoán được Kim Đồ Dị bước tiếp theo hành động. Huống chi, hỗn độn thần huyết đã ở trên người nàng hướng vô loạn thành phái ra tình báo tiểu tổ, tình huống như thế nào chạy ra ưu phủ về sau. Lý Diệu tiểu ẩn ẩn cảm giác được Kim Tâm Nguyệt là giải quyết cả kiện sự tình mấu chốt, chỉ có điều lúc ấy thần hồn nát thần tính, bọn hắn phải tiềm hành nhận nút, không dám cùng ngoại giới liên lạc, càng không chắc vô loạn thành là tình huống như thế nào, có thể hay không đã bị đại quân công phá. Hơn nữa ba cổ mâu thuẫn trùng trùng điệp điệp thế lực tụ cùng một chỗ, không nói dung hợp, quả thực liền được thông qua đều rất miễn cưỡng, mặt lâm vấn đề rất nhiều, Lý Diệu cũng phân là thân thiếu phương pháp, không có khả năng ly khai đi tìm Kim Tâm Nguyệt. Cho nên, hắn chỉ có thể lựa chọn đi vào bí ảnh vực, dùng hơn nửa tháng thời gian, đem chính mình chiến lược điều chỉnh đến đỉnh phong trạng thái, lại sơ bộ hoàn thành thiên hỏa tổ chức thành lập. Hỏa Nghĩ Vương nhưng lại đã sớm phái ra một chi tháo vắt tình báo tiểu đội, do Khô Lâu đảo chú ý chỉ bá xuất lĩnh, đi điều tra ngoại giới tình huống, đặc biệt là vô loạn thành hiện trạng. Có thể nói, tự lẻn vào vô loạn thành, đem Lý Diệu muội muội cho tiếp đi ra. Hỏa Nghĩ Vương lắc đầu nói, vì cam đoan bí ảnh vực tuyệt đối an toàn, ta nhường ý chỉ bá tận lực giảm bớt cùng chúng ta khoảng cách dài liên lạc, mấy ngày gần đây nhất đều không có tin tức của bọn hắn. Bất quá, hết thảy thuận lợi, hai ngày này nên trở lại rồi, hy vọng bọn hắn có thể đem Kim Tâm Nguyệt mang về đến đây đi. Lý Diệu xoa nhẹ huyệt thái dương, đợi Kim Tâm Nguyệt đến rồi, chúng ta tiểu bà qua nở đủ xuống. Thứ nhất, triển khai đối với hỗn độn thần huyết chiều sâu nghiên cứu, tranh thủ mau chóng nghiên cứu phát minh ra trở lại như cũ dược tề. Thứ hai, thông qua Kim Tâm Nguyệt, liên lạc Vạn Yêu Liên quân thống soái Kim Đồ Dị, trực tiếp cùng Vạn Yêu Điện cao tầng triển khai đối thoại, nói rõ bảo tử kế hoạch cùng chân nhân loại đế quốc, phân tích lợi hại, hy vọng Vạn Yêu Điện cao tầng làm ra lựa chọn sáng suốt. Thứ ba, nộ diễm, triều dâng cùng kích điện cái này ba chi thiên hỏa tiểu đội tu luyện tuyệt không có thế bưng lỏng. Nếu như đối thoại thất bại, bọn hắn có lẽ đem phát huy là trọng yếu hơn tác dụng, nói ví dụ tìm một cơ hội, trực tiếp đem U Tuyền lão tổ tiêu diệt. Lý Diệu vẫn cảm thấy, giữa người và người, quan trọng nhất là đối thoại, là câu thông. Chỉ có điều, đến tột cùng là dùng nắm đấm đến đối thoại, hay vẫn là dùng đao kiếm đến câu thông, hắn ngược lại không thế nào quan tâm. Đúng lúc này, Hỏa Nghĩ Vương trên trán râu khẽ run lên, tinh thần chấn động, nói: tình báo tiểu đội trở lại rồi. Khô Lâu đảo chú ý chi bá, phong trần mệt mỏi xuất hiện ở bốn người trước mặt. Phía sau hắn không có một bóng người, cũng không có Kim Tâm Nguyệt bóng dáng. Chứng kiến ý chi bá trong nháy mắt, bốn người tâm sẽ cùng lúc trầm xuống. Ý chi bá có được một ít tê như yêu tộc huyết thống, hắn cực kỳ cho rằng nhất tự hào đúng là mặt to trung ương giống như là măng cao cao nết lên sừng tê giác, mà cái này chi bách luyện tình kim giác cũng là trên người hắn hung hãn nhất vũ khí. Hiện tại, sừng tê giác lại bị chém đứt một nửa, chỉ còn lại có chùi lùi nửa căn, còn xử tại nhiều nếp nhăn mặt to bên trên. Úy trì bá từ trong lòng ngực, cẩn thận từng ly từng tí địa lấy ra mấy cái lưu quang tràn ngập các loại màu sắc kim giáp trùng, kích phát ra một đạo yêu khí, đem kim giáp trùng phóng tới giữa không trung. Sóng sóng theo kim giáp trùng bụng dưới, nhộn nhạo ra một vòng bôi kỳ diệu ai nhờ sa nở dê cho y lo y, ngưng tụ thành hơn 10 phó giống như đúc đồ án, rõ ràng là hỏa nghĩa vương cùng sách siêu long lập thể hình ảnh. Còn có mấy phó hình ảnh đều là văn tự, chỉ cấp ra mấy cái đại khái hình dáng. Chỉ là những lợi hại kia văn tự, đều đủ để đau đớn Lý Diệu cùng Hàn Đồ hổ thần kinh. Những điều này đều là lệnh truy nã. Tổ chức của chúng ta, bị hủy diệt tính đả kích, không ít ẩn nút trong bóng tối vài chục năm đều không có hoạt động cứ điểm, đều bị nhổ tận gốc. Ý chỉ bá nhẹ nhàng sờ soạn một cái sừng tê giác mặt cát, đầu nành đôi mắt nhỏ khỏe mắt nhảy dựng, phảng phất còn có thế cảm giác đến khoan tim rét thấu xương chi thống, thành chủ cùng thân phận của ta cũng đã bạo lộ. Vạn yêu điện chính thức ban bố đối với chúng ta cao nhất truy nã cùng chu sắt làm cho sách siêu long một vô bản, nhị không? Được gầm nhẹ nói, vì cái gì ngay cả ta cũng có phần bởi vì ngươi cũng phản bội huyết yêu giới A Húy chỉ bá chỉ vào sách siêu long lệnh truy nã nói, phía trên này không phải nói được rất rõ ràng sao máu của ngươi sư đại đội trưởng, tại phá hiểu chi chiến thời kỳ cuối, bị tinh diệu liên bang đánh tan hơn nữa bắt được, ngươi chịu không nổi địch nhân nghiêm hình tra tấn cùng lợi ích hấp dẫn. Tiểu đi theo địch rồi y.